Bên cạnh việc chọn những công ty rẻ, Fisher dạy người ta cách tìm ra những công ty mạnh, giúp họ tăng lợi nhuận trong tương lai. Quyển sách mang tên Cổ phiếu thông thường và lợi nhuận bất thường, Common Stock and Uncommon Profits, thể hiện kỹ thuật của Fisher. Và do chính ông viết, đã được Buffett nghiên cứu rất kỹ, bằng cách kết hợp ý tưởng của hai bậc kỳ tài, rồi tiếp tục hoàn thiện và nâng chúng lên một tầm cỡ mới, Buffett trở thành nhà đầu tư kiệt xuất trên thế giới. Bạn thân mến, vậy còn điều gì cản trở bạn không học theo Buffett và trở thành nhà đầu tư giỏi nhất? Không còn gì đúng không? Việc này cũng tương tự như khi bạn học và làm theo đúng công thức làm bánh của một đầu bếp nổi tiếng, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tạo ra được cái bánh chẳng kém gì so với tác phẩm của vị đầu bếp trứ danh kia. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu. Tư duy của bạn chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định và hành động của bạn. Lý do Buffett kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ nhà đầu tư nào trên thế giới là vì ông có cách nghĩ và niềm tin rất khác biệt về thị trường chứng khoán và cách thức chọn mua cổ phiếu. Nếu muốn thành công như ông, trước tiên bạn cần học cách suy nghĩ đó. Niềm tin và hành động của nhà đầu tư thông thường. 1. Thị trường luôn có lý, giá cổ phiếu phản ánh giá trị thực của công ty. Còn đối với Warren Buffett thì thị trường thường vô lý, nó bị chi phối bởi sự sợ hãi và lòng tham, nên giá trị cổ phiếu không phản ánh giá trị thực của công ty trong ngắn hạn. 2. Tôi phải dự đoán được bước tiếp theo của thị trường để kiếm được lợi nhuận. Nếu tôi không thể dự đoán được thị trường, người khác có thể làm thay tôi. Tuy nhiên, đối với Warren Buffett thì khả năng dự đoán thị trường không liên quan đến việc đầu tư thành công. Không ai có thể liên tục dự đoán đúng thị trường. 3. Rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Còn đối với Warren Buffett thì việc hiểu rõ tình hình hoạt động của công ty mới mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp. 4. Nên đa dạng hóa các hạng mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Còn đối với Warren Buffett thì chọn vài công ty thật tốt và tập trung đầu tư vào những công ty này. 5. Mua cổ phiếu khi giá đang lên, tin tốt, và bán khi giá đang xuống, tin xấu, chú trọng lợi ích ngắn hạn. Trong khi đó Warren Buffett thì lại, mua cổ phiếu tốt khi giá đang xuống, tin xấu, và bán khi giá đang lên, tin tốt, chú trọng lợi ích dài hạn. 6. Đưa ra quyết định dựa vào cảm tính, mua khi tin rằng sẽ có lời ngay lập tức, và bán khi giá giảm vì sợ mất tiền. Trong khi đó Warren Buffett lại đưa ra quyết định dựa trên những tiêu chí nhất định và mua cổ phiếu dưới giá và bán khi cổ phiếu quá giá. Niềm tin 1. Thị trường thường vô lý, giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị thực của công ty. Cả những khóa học lẫn sách giáo khoa về tài chính đều dạy chúng ta rằng thị trường có lý và hiệu quả, rằng giá cổ phiếu kết hợp chặt chẽ với những thông tin sẵn có. Kết quả, phần lớn nhà đầu tư cho rằng giá cổ phiếu phản ánh giá trị thực của công ty và không ai có thể thắng được thị trường trừ phi có nội gián hay nguồn tin đặc biệt. Warren Buffett thì tin rằng, xét trong ngắn hạn, thị trường bao gồm hàng triệu người mua, kẻ bán, không có lý, giá cổ phiếu chịu tác động của lượng cung cầu của cổ phiếu đó. Còn lượng cung cầu thì lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của cảm xúc như lòng tham và nỗi sợ hãi. Khi có tin xấu như giá dầu cao, nguy cơ chiến tranh, suy thoái v.v., nỗi sợ lan truyền làm thị trường phản ứng thái quá và đẩy giá cổ phiếu rớt xuống dưới giá trị thực. Đồng thời khi có tin tốt, ví dụ báo cáo tài chính cho biết lợi nhuận công ty cao hơn, lãi suất thấp và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, sự lạc quan và lòng tham cũng khiến thị trường hưng phấn quá đà, đẩy giá cổ phiếu lên quá giá trị thực. Warren tin rằng, chính sự vô lý của thị trường cho ông cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Bằng cách tính ra giá trị thực của một cổ phiếu trong công ty, ông bỏ tiền mua khi thị trường đẩy giá cổ phiếu xuống thấp vì tin xấu, và bán ra khi thị trường phục hồi hay đồn giá cổ phiếu lên cao nhờ tin tốt. Buffett không bao giờ sử dụng thông tin hành lang. Đối với ông, nguồn tin đáng kinh cậy nhất chính là báo cáo tài chính hàng năm, bởi vì nó nói cho bạn biết giá trị thực sự của công ty. Niềm tin 2. Việc dự đoán thị trường không ảnh hưởng đến thành công trong đầu tư. Nhiều người nghĩ rằng cần phải đoán được bước tiếp theo của thị trường thì mới kiếm được lợi nhuận. Họ tin rằng nhà đầu tư giỏi là người có thể dự báo chính xác giá cổ phiếu lên hay xuống ngày hôm sau. Lý do là vì tất cả các bài báo tài chính và tài liệu đầu tư đều tập trung vào việc dự đoán thị trường, ví dụ thị trường sẽ hồi phục vào tháng 9. Những người bình thường đinh ninh rằng nếu họ không thể dự đoán thị trường thì đã có những chuyên gia làm điều đó thay mình. Sự thật, bạn không thể liên tục dự báo chính xác đường đi nước bước của thị trường. Hàng trăm sự kiện diễn ra trên quả địa cầu như giá dầu, chiến tranh, khủng bố, kinh tế khủng hoảng, bùng nổ, chính trường ở các nước, v.v. Tất cả kết hợp lại với nhau để giá chứng khoán lên xuống mỗi ngày một cách ngẫu nhiên, tùy hứng. Tất nhiên trong hàng chục những dự báo sai cũng có những chuyên gia may mắn đón trúng, chứ mọi người tin rằng chỉ cần có kiến thức và dự cảm tốt là có thể đoán trước được thị trường, giống như dự báo thời tiết. Nhà đầu tư Buffett tin rằng, trong ngắn hạn, khó có thể đưa ra lời dự báo thị trường chính xác, nên ông không bận tâm đến làm gì. Thay vào đó, ông tập trung vào tìm hiểu, phân tích cơ cấu nền tảng của công ty, để có thể dự đoán chắc chắn rằng lợi nhuận của công ty đó sẽ tăng theo thời gian. Cuối cùng giá cổ phiếu sẽ tăng để phản ánh hay vượt quá giá trị thực của công ty khi thị trường hồi phục. Ví dụ Buffett mua cổ phiếu này, thì sau khi phân tích mô hình kinh doanh của công ty, ông dự đoán chắc chắn rằng lợi nhuận công ty đường màu xanh sẽ tiếp tục đi lên trong tương lai. Kết quả mặc dù giá cổ phiếu đi xuống ngẫu nhiên trong thời gian ngắn, do ảnh hưởng của tin xấu và tốt bất chợt, giá cổ phiếu vẫn tăng cùng lợi nhuận và giá trị của công ty qua thời gian. Niềm tin 3. Tôi có thể kiếm được lợi nhuận cao với rủi ro thấp. Tất cả các khóa học, sách giáo khoa và chuyên gia về tài chính và đầu tư chứng khoán đều dạy mọi người rằng họ phải chịu rủi ro cao mới mong kiếm được lợi nhuận cao. Kết quả nhiều người tin rằng có liều lĩnh mới có thành công. Sự thật, những nhà đầu tư tài ba như Warren Buffett không tin vào may rủi mà tin vào việc bảo toàn vốn. Hãy nhớ lại quy luật đầu tư đầu tiên của ông, không bao giờ để bị mất tiền. Như đã nói ở trên, mức độ rủi ro phụ thuộc vào khả năng của bạn. Khi bạn không biết mình đầu tư vào cái gì, việc chơi chứng khoán cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, Warren chỉ bỏ tiền vào đầu tư khi ông hoàn toàn tin chắc mình có khả năng thành công cao, có ích hay thậm chí không có rủi ro. Niềm tin 4. Nên tập trung vốn vào một vài công ty tốt. Nhiều chuyên gia liên tục khuyên chúng ta rằng nên bỏ trứng vào nhiều rổ, nên đầu tư tiền vào hàng trăm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ đầu tư ở các nước khác nhau. Họ tin rằng nếu rải tiền khắp nơi, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro. Tuy vậy, nhà đầu tư giỏi tin rằng việc đầu tư tràn lan chỉ là hạ sách dành cho những người muốn bảo vệ mình khỏi những sai lầm của bản thân. Khi không biết mình đang làm gì, thì tốt nhất nên chia tiền ra khắp nơi để giảm khả năng mất sạch sành sanh. Vấn đề là khi bỏ tiền mua quá nhiều loại cổ phiếu, bạn có khả năng hiểu và phân tích rõ tất cả những công ty đằng sau cổ phiếu để đưa ra quyết định đúng đắn. Trong khi ấy, Warren tin rằng bằng cách xác định và tập trung vào một vài công ty tốt, bạn có thể kiếm thật nhiều tiền. Ông chỉ đầu tư vào những công ty ông thực sự hiểu rõ, trong khả năng của mình và có thể phân tích kỹ càng. Như vậy ông kiếm được lợi nhuận cao nhất từ những công ty này. Niềm tin 5. Mua cổ phiếu công ty khi giá giảm và bán khi giá tăng. Nhiều người tham gia thị trường chứng khoán, kể cả những chuyên gia trên sàn, thường chú trọng vào đầu tư ngắn hạn. Họ tin rằng nên mua cổ phiếu khi giá đang trên đà tăng, kết quả của thông tin tốt, và bán ra khi giá đang đi xuống, dựa vào những tin xấu. Mặc dù hình thức mua bán nhất thời, ngắn hạn này có thể kiếm ra tiền, yếu tố may mắn và thời điểm tham gia là cực kỳ quan trọng. Trừ khi bạn theo dõi cổ phiếu 9 tiếng một ngày, bạn thường nhảy vào cuộc chơi quá trễ hay quá sớm. Những nhà đầu tư khôn ngoan như Warren lại làm ngược lại. Họ sẽ mua cổ phiếu của những công ty tốt khi giá đang giảm vì tin xấu và bán khi giá đang tăng vì tin tốt. Bằng cách này, ông mua những công ty có giá cực rẻ và bán ra khi giá lên rất cao. Lưu ý, chiến lược nói trên chỉ được sử dụng với hai điều kiện. Thứ nhất, công ty phải có nền tảng tài chính vững mạnh,

Một trong những vụ đầu tư lớn nhất của Warren là vào American Express năm 1960. Tại thời điểm đó, American Express bị kiện và đã cẩu thả không kiểm tra những giao dịch không tồn tại. Công ty buộc phải bồi thường 60 triệu đô tiền thiệt hại. Các vụ này hút sạch vốn của công ty. Thị trường hoảng loạn để giá cổ phiếu của Hermes từ 60 đô vào tháng 11 năm 1963 xuống còn 35 đô vào năm 1964. Tuy vậy, Warren biết rằng, mặc dù mất hơn 90% tài sản từ vụ kiện, American Express không những có thể dễ dàng kiếm lại số tiền đã mất, mà còn nhiều hơn thế nữa. Đó là vì American Express là công ty thẻ tín dụng hàng đầu ở Mỹ. Sự độc quyền của công ty trên thị trường thẻ tín dụng không hề bị sức mẻ chút nào. Biết rằng mất mát chỉ là tạm thời, và Hermes sẽ nhanh chóng phục hồi, thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn. Warren đầu tư 40% tài sản của ông và mua một lượng lớn cổ phiếu Hermes, 4% số cổ phiếu trên sàn. Hai năm sau ông bán và nhận được 20 triệu đô lợi nhuận. Còn một ví dụ khác, khi nhà sản xuất đồ chơi Mattel mua lại công ty Learning Company năm 1999, thì đây là quyết định sai lầm vì Learning Company đang bị thua lỗ, mà Mattel mất tồi 200 triệu đô. Thị trường hoảng loạn, cổ phiếu của Mattel từ 46 đô năm 1998, rớt còn 9 đô năm 2000. Một lần nữa, Warren biết rằng thị trường đã phản ứng thái quá và thua lỗ của Mattel chỉ là tạm thời. Bằng cách bán đi bộ phận đang làm ăn thua lỗ và chú trọng vào những món đồ chơi sinh lợi như búp bê Barbie, Mattel có thể dễ dàng kiếm lại những gì đã mất. Năm 2001, giá cổ phiếu Mattel tăng lên 18 đô và Warren kiếm được 100% lợi nhuận chỉ trong vòng một năm. Ngôn ngữ của đồng tiền và doanh nghiệp. Để chọn được những công ty tốt và tính ra giá trị thực của cổ phiếu, bạn cần có kiến thức tài chính và kế toán cơ bản, vì đây chính là ngôn ngữ của đồng tiền và của doanh nghiệp. Việc gì bạn không hiểu rõ thì đừng làm. Warren Buffett. Nếu bạn đã có sẵn kiến thức tài chính hay kế toán, những gì tôi sắp nói tới khá căn bản, bạn có thể bỏ qua phần này và đọc sang chương 18. 8 tiêu chí để mua cổ phiếu tốt với giá hời. Nếu bạn không biết đọc báo cáo tài chính của công ty, thì phần này cực kỳ quan trọng. Đừng viện cớ rằng bạn không giỏi toán hay thông thạo với các con số, thứ cách đọc và phân tích báo cáo tài chính là điều kiện thiết yếu để làm giàu. Khả năng này không chỉ giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi, mà còn giúp bạn quản lý công ty riêng hay tài chính cá nhân với độ chính xác cao. Để phân tích công ty, bạn phải biết cách đọc 3 loại báo cáo tài chính: bản cân đối tài chính, bản báo cáo hoạt động kinh doanh và bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Những báo cáo này cho biết công ty kiếm tiền như thế nào. Báo cáo tài chính 1. Bản cân đối tài chính. Loại báo cáo tài chính bạn cần đọc đầu tiên chính là bản cân đối tài chính. Bản này cho biết tài chính công ty vững mạnh thế nào, có thể vượt qua khủng hoảng và những sai lầm trong kinh doanh hay không. Bản cân đối tài chính giúp bạn biết công ty sở hữu bao nhiêu tài sản, nợ bao nhiêu, nợ tại một thời điểm nào đó, chênh lệch giữa nợ và tài sản là vốn sở hữu của cổ đông, vốn. Vốn chính là giá trị của công ty mà nhà đầu tư nắm giữ. Vì vậy, tài sản, sở hữu, trừ nợ, vay bằng vốn, hay có thể viết tài sản bằng nợ cộng vốn. Bản cân đối tài chính thể hiện sức mạnh tài chính và sự ổn định của công ty. Chẳng hạn một công ty mua nhà máy mới với giá 10 triệu đô, trong đó công ty bỏ ra 2 triệu đô và vay ngân hàng 8 triệu đô. Bản cân đối tài chính sẽ như sau: tài sản 10 triệu đô, giá trị của nhà máy, nợ 8 triệu đô, số nợ ngân hàng, vốn cổ đông 2 triệu đô, số vốn sở hữu của cổ đông. Bản cân đối tài chính phải luôn cân bằng. Lý do nó được gọi là bản cân đối vì tổng tài sản luôn cân bằng với tổng nợ và vốn. Tài sản bằng nợ cộng vốn. Khi tài sản tăng, tổng nợ và vốn cũng phải tăng tương ứng để cân bằng. Ví dụ để mua nhà máy mới, tài sản, công ty phải mượn thêm tiền, tăng nợ, hay kêu gọi thêm nhà đầu tư bằng cách bán cổ phiếu, tăng vốn. Giống như vậy, Khi tài sản giảm, tổng nợ và vốn cũng phải giảm. Sau đây là một ví dụ đơn giản của bản cân đối tài chính bạn sẽ gặp. Những điều cần biết về tài sản. Có hai loại tài sản chính, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 1. Tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn là tài sản có thể dùng hết hoặc dễ dàng chuyển thành tiền mặt trong một năm. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt và những khoản tương đương tiền mặt, khoản thu ngắn hạn và hàng tồn kho. A. Tiền mặt và tương đương tiền mặt. Khoản này bao gồm số tiền mặt công ty để trong tài khoản tiết kiệm. Nó cũng bao gồm các khoản gửi ngân hàng và trái phiếu một năm mà công ty có thể chuyển thành tiền mặt nhanh chóng mà không gặp nhiều rủi ro về giá cả. Tiền mặt đầy đủ là một dấu hiệu tốt vì nó cho thấy công ty có thể dễ dàng đáp ứng chi phí hàng tháng và giữ cho công ty vận hành trơn tru. Tuy vậy, quá nhiều tiền mặt cũng không tốt vì điều đó có nghĩa là bàn quản lý không biết cách đầu tư đúng chỗ để mang về lợi nhuận cao hơn. Trong trường hợp này, một công ty tốt nên trả lại số tiền dư cho cổ đông dưới dạng cổ tức. B. Khoản thu ngắn hạn. Đây là số tiền mà khách hàng đã mua sản phẩm, dịch vụ của công ty nợ lại chưa trả. Những khoản này phải được trả trong vòng 30 đến 90 ngày, tùy vào từng loại hình kinh doanh. Nếu khoản thu ngắn hạn tăng với tỷ lệ nhanh hơn doanh thu, thì không phải là dấu hiệu tốt. Điều này đồng nghĩa với chính sách tín dụng của công ty quá lỏng lẻo và công ty không theo dõi và thu hồi nợ hiệu quả. Khoản thu ngắn hạn sẽ trở thành nợ xấu khi để quá lâu. C. Hàng tồn kho. Hàng tồn kho là khoản quan trọng cần được xem xét trong các công ty sản xuất và bán lẻ. Hàng tồn kho bao gồm vật liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm chưa được bán. Giá trị của hàng tồn kho phải được đánh giá kỹ càng, vì giá trị thị trường của chúng thường thấp hơn nhiều so với giá thị trường trên bản cân đối tài chính. Có nhiều hàng tồn kho trong thời gian quá lâu và là không tốt, vì nó giam tiền mặt là thứ tài sản quý giá có thể đầu tư sinh lợi. Hàng để càng lâu thì giá trị càng giảm. 2. Tài sản dài hạn. Tài sản dài hạn là những tài sản khó có thể chuyển thành tiền mặt hay dùng hết trong một năm. Tài sản dài hạn bao gồm bất động sản, nhà máy và thiết bị, nguồn đầu tư lâu dài và những tài sản vô hình như uy tín, thương hiệu. A. Bất động sản, nhà máy và thiết bị. Những tài sản này hình thành cơ sở hạ tầng của công ty, bao gồm nhà xưởng, đất đai, máy móc, v.v. B. Nguồn đầu tư lâu dài. Khoản này bao gồm tiền đầu tư vào trái phiếu lâu năm hay cổ phiếu ở những công ty khác. C. Tài sản vô hình. Tài sản vô hình bao gồm giá trị của tài sản trí tuệ, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu mà công ty sở hữu cũng như uy tín của công ty. Uy tín chính là phần giá trị mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn số vốn trên sổ sách của công ty. Ví dụ như hãng Nike, phần lớn giá trị của công ty không nằm trong đất đai hay nhà máy. Thực tế, Nike không sở hữu nhà máy nào. Tất cả sản phẩm của Nike đều do các công ty khác sản xuất. Phần lớn giá trị công ty nằm ở thương hiệu Nike. Giá trị đi kèm với uy tín thường rất chủ quan và luôn cần được xem xét một cách thận trọng. Những điều cần biết về nợ. Có hai loại nợ, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 1. Nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là món nợ công ty phải trả trong vòng một năm, bao gồm A. Khoản phải trả ngắn hạn. Đây là khoản tiền công ty nợ người khác, như lương nhân viên và những công ty khác, nhà cung cấp, và phải trả trong vòng một năm. Nó giống như hóa đơn điện thoại hay hóa đơn thẻ tín dụng ta nhận được hàng tháng mà chưa trả. B. Khoản vay ngắn hạn. Đây là khoản tiền công ty mượn trong thời hạn dưới một năm, thường bao gồm những khoản nợ tín dụng. 2. Nợ dài hạn. Nợ dài hạn là những khoản công ty vay có thể trả từ từ trong một thời gian dài. Khoản này bao gồm nợ ngân hàng hay trái phiếu mà công ty phát hành cho công chúng. Báo cáo tài chính 2. Bản báo cáo hoạt động kinh doanh. Báo cáo lời lỗ. Điều tiếp theo bạn cần tìm hiểu về công ty mà bạn muốn mua là khả năng kiếm tiền của công ty đó. Bản báo cáo hoạt động kinh doanh, còn gọi là bản báo cáo lời lỗ, tôi thấy công ty hoạt động như thế nào trong vòng một năm hay một quý. Rõ ràng khi công ty kiếm được lợi nhuận cao cho cổ đông, giá cổ phiếu của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Dưới đây là những thành phần khác nhau trong bản báo cáo hoạt động kinh doanh. Lưu ý, thu thập, tiền lời và lợi nhuận được sử dụng thay thế cho nhau. Ví dụ, lợi nhuận ròng cũng giống như thu nhập ròng. Số bỏ trong ngoặc là số âm. Công thức căn bản để tính thu nhập ròng bao gồm doanh thu trừ giá vốn hàng bán bằng lợi nhuận gộp, trừ chi phí hoạt động kinh doanh bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, trừ chi phí lãi vay cộng thu nhập lãi suất bằng thu nhập trước thuế, trừ thuế thu nhập bằng lợi nhuận ròng sau thuế hay thu nhập ròng. Sau đây là một ví dụ của bản báo cáo giản lược về hoạt động kinh doanh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những thành phần trên có ý nghĩa gì. Doanh thu còn được biết đến như lượng hàng bán ra. Doanh thu cho biết công ty kiếm được bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Doanh thu bằng giá một sản phẩm nhân số lượng sản phẩm bán ra. Vậy nếu công ty bán được 100.000 sản phẩm và mỗi sản phẩm giá 10 đô, doanh thu sẽ là 1 triệu đô. Trên thực tế, công ty có thể có nhiều sản phẩm và dịch vụ với nhiều mức giá khác nhau, bán ở nhiều nơi khác nhau. Giá vốn hàng bán. Để bán được món hàng giá 10 đồng, công ty phải dùng tiền để sản xuất nó. Đây gọi là giá vốn hàng bán, tức là tổng chi phí trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hay cung cấp dịch vụ. Chi phí này bao gồm lương nhân viên, vật liệu thô, chi phí từ nhà cung cấp, v.v. Lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán, cho biết công ty có thể định giá thành sản phẩm hay dịch vụ cao hơn chi phí sản xuất đến mức nào. Ví dụ nếu tốn 6 đồng để sản xuất một món hàng rồi bán ra với giá 10 đồng, ta lời được 4 đồng. Nếu công ty bán được 100.000 món hàng, tổng lợi nhuận gộp là 400.000 đồng. Nếu bạn tính theo phần trăm như tỷ lệ lợi nhuận thì sẽ dễ dàng phân tích hơn. Tỷ lệ lợi nhuận bằng lợi nhuận gộp nhân 100% và chia cho doanh thu. Trong trường hợp này, tỷ lệ lợi nhuận là 40%, 400.000 chia 1 triệu nhân 100%. Một công ty có tỷ lệ lợi nhuận trên 25% trong vòng từ 5 tới 10 năm cho thấy sản phẩm của họ cực kỳ khác biệt và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Điều này cho phép họ định giá cao và kiếm được lợi nhuận cao hơn. Đây là những công ty bạn tìm để đầu tư. Bạn nên tránh những công ty có tỷ lệ lợi nhuận thấp, vì điều này có nghĩa là họ bán những sản phẩm quá thông dụng và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Những công ty này chủ yếu cạnh tranh về giá và kiếm lời rất ít so với chi phí. Những công ty như vậy không đáng để bạn đầu tư vào, vì khả năng tăng lợi nhuận và tăng giá cổ phiếu thấp. Điều quan trọng hơn hết là phải quan sát tỷ lệ lợi nhuận của công ty tăng hay giảm mỗi năm. Một công ty mà tỷ lệ lợi nhuận giảm là dấu hiệu chắc chắn rằng hiện nó đang có nhiều đối thủ, đồng thời có nghĩa là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và giá cổ phiếu sẽ giảm. Chi phí hoạt động kinh doanh. Bên cạnh chi phí sản xuất sản phẩm hay dịch vụ, công ty cũng có những chi phí hoạt động kinh doanh khác, còn được biết đến như chi phí tổng, bao gồm những chi phí hoạt động cố định như thiết bị, văn phòng, nghiên cứu và phát triển, khấu hao và những khoản thu chi một lần khác, còn gọi là hạng mục không thường xuyên. Nghiên cứu và phát triển R&D và thiết bị là hai hoạt động cần thiết để đảm bảo công ty tiếp tục phát minh ra những sản phẩm tốt hơn và xây dựng thương hiệu. Một ban điều hành công ty yếu kém thường giảm chi phí R&D và thiết bị để tăng lợi nhuận ngắn hạn, nhưng về lâu dài, lợi nhuận của công ty sẽ giảm vì sản phẩm và dịch vụ trở nên lỗi thời. Khấu hao là khi công ty mua tài sản hữu hình để sử dụng lâu dài như nhà máy và rải chi phí trong nhiều năm. Ví dụ công ty mua nhà máy với giá 10 triệu đô và khấu hao trong vòng 20 năm. Vậy mỗi năm, chi phí khấu hao là 500.000 đô. Lưu ý khấu hao là khoản chi không phải trả tiền mặt, vì công ty không thực sự trả 500.000 đô mỗi năm. Các khoản thu chi không lặp lại là những khoản thu chi một lần, không nằm trong dạng hoạt động thường xuyên và không có khả năng lặp lại. Ví dụ việc bán đi một chi nhánh công ty tạo ra một khoản thu thêm, trong khi đóng cửa một chi nhánh sẽ dẫn đến thua lỗ một lần. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh cho thấy lợi nhuận mà công ty kiếm được từ hoạt động thực sự của nó. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán, trừ chi phí hoạt động kinh doanh. Lưu ý, bên cạnh các hoạt động thực sự, công ty còn có thể kiếm thêm lợi nhuận từ tiền lãi ngân hàng, từ số tiền bỏ vào ngân hàng hay từ những hoạt động một lần, không liên quan đến kinh doanh, như bán phần đầu tư để thu lợi nhuận, được gọi là thu nhập khác. Lợi nhuận ròng sau thuế, thu nhập ròng. Lợi nhuận ròng sau thuế là lợi nhuận mà công ty thực sự có được sau khi trừ mọi chi phí, bao gồm cả thuế. Con số này là con số quan trọng nhất đối với nhà đầu tư, vì nó cho biết bao nhiêu tiền sẽ được chi vào cổ tức hay vào thặng dư vốn cổ phần, góp phần làm tăng giá trị công ty và giá cổ phiếu. Trong bản báo cáo hoạt động kinh doanh, hai tỷ lệ quan trọng này sẽ cho bạn biết công ty có lời như thế nào, thu nhập trên một cổ phiếu và giá cổ phiếu đắt như thế nào, tỷ lệ giá trên thu nhập. Thu nhập trên một cổ phiếu. Là nhà đầu tư, điều quan trọng nhất bạn cần phải biết là bao nhiêu lợi nhuận thực sự chảy vào túi mình. Bạn cần phải biết bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ một cổ phiếu mình sở hữu. Như vậy bạn hãy lấy lợi nhuận ròng sau thuế chia cho số cổ phiếu. Công ty thành công kiếm được lợi nhuận ròng sau thuế là 679 triệu đô và có 244,245 triệu cổ phiếu. Vậy sở hữu mỗi cổ phiếu cho bạn 2,78 đô. Nếu có 100 cổ phiếu, bạn sẽ kiếm được tổng cộng 278 đô lợi nhuận. Một phần của 278 đô này sẽ được trả cho bạn dưới dạng cổ tức hay tái đầu tư vào công ty dưới dạng thặng dư cổ phần. Bằng cách tái đầu tư vào công ty, bạn sẽ hưởng lợi sau này nhờ lợi nhuận trong tương lai cao hơn và giá cổ phiếu cao hơn. Biết được thu nhập trên một cổ phiếu là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu. Một công ty có thể liên tục tăng thu nhập trên một cổ phiếu sẽ có giá trị thực cao hơn và giá cổ phiếu cao hơn. Như vậy, thu nhập trên một cổ phiếu EPS bằng lợi nhuận ròng sau thuế chia cho số cổ phiếu. Tỷ lệ giá trên thu nhập Price to Earnings PE. Tỷ lệ giá trên thu nhập là cách đơn giản và thông dụng nhất cho biết giá một cổ phiếu đắt như thế nào. Đó là tỷ lệ của giá cổ phiếu chia cho thu nhập trên một cổ phiếu. PE cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn bao nhiêu lần cho một cổ phiếu trên mỗi đô la kiếm được. Tỷ lệ giá trên thu nhập PE bằng giá cổ phiếu hiện tại chia cho thu nhập trên một cổ phiếu EPS. Ví dụ EPS của công ty thành công là 2 đô và giá cổ phiếu hiện tại là 40 đô. Điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu cao hơn 20 lần so với thu nhập mà nó đem lại. Đây chính là tỷ lệ giá trên thu nhập PE. Vậy nếu EPS tăng lên 3 đô, giá cổ phiếu sẽ được định giá như sau. Giá cổ phiếu bằng EPS nhân 20 bằng 3 đô nhân 20 bằng 60 đô. Hãy suy nghĩ về điều này, tỷ lệ PE tượng trưng cho số năm mà nhà đầu tư cần để kiếm lại số tiền đầu tư của mình, giá cổ phiếu, dưới dạng thu nhập mỗi năm, EPS. Trong trường hợp này, nếu bạn mua cổ phiếu với giá 40 đô và thu nhập trên mỗi cổ phiếu giữ nguyên 2 đô một năm, bạn cần 20 năm để lấy lại được 40 đô của mình. Tại sao nhà đầu tư phải đợi tới 20 năm chỉ để hòa vốn? Thật ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu được kỳ vọng là sẽ tăng mỗi năm. Nhà đầu tư biết rằng, nếu EPS tiếp tục tăng ở tỷ lệ 20% một năm, họ sẽ hòa vốn trong vòng chưa đến 5 năm. Một công ty có tỷ lệ PE cao không có nghĩa là nó đắt hơn, vì điều này còn phụ thuộc vào EPS tăng như thế nào vào mỗi năm. Báo cáo tài chính cuối cùng mà bạn cần biết là bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong khi bản cân đối tài chính cho biết sức khỏe tài chính của công ty, Bản báo cáo hoạt động kinh doanh cho biết công ty sinh lợi như thế nào, thì bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết bao nhiêu tiền mặt thực sự đi vào và đi ra khỏi công ty. Một công ty có thể có lãi cao trên giấy tờ nhưng vẫn không có tiền mặt, vì gian lận kế toán hay không có khả năng thu hồi nợ. Trong trường hợp như vậy, công ty này sẽ phải phá sản nếu nó không có đủ tiền mặt để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Báo cáo tài chính 3. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại dòng tiền chảy vào và dòng tiền chảy ra của công ty. Nó cho thấy công ty thực sự kiếm được bao nhiêu tiền và dùng hết bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh việc đọc hiểu bản báo cáo hoạt động kinh doanh, bạn cần phân tích bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì nó vẽ lên bức tranh chân thực về lợi nhuận và tính ổn định của công ty. Điểm khác biệt giữa bản báo cáo hoạt động kinh doanh và bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính là số tồn dư. Nói cách khác, doanh thu và lợi nhuận được ghi lại ngay khi bán được hàng, mặc dù chưa nhận được tiền, đồng thời thuế thu nhập và khấu hao được ghi lại dưới dạng chi phí, cho dù không cần phải trả tiền ngay lập tức. Một công ty có thể có thu nhập tốt trên bản báo cáo hoạt động kinh doanh, nhưng bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy chính xác số tiền nhận được. Ngay cả khi công ty kiếm được lợi nhuận tốt, nó vẫn có thể không đáng đầu tư vì khách hàng không trả tiền, hay công ty phải dùng một khoản tiền lớn để bảo trì nhà xưởng và thiết bị. Nếu không có đủ tiền, công ty không thể trang trải chi phí hàng tháng và bị buộc phải phá sản. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia làm 3 phần. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Phần đầu tiên dưới đây cho bạn thấy một bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tiêu biểu. Nó cho thấy bao nhiêu tiền chạy vào và chạy ra khỏi công ty nhờ kết quả bán hàng và dịch vụ. Trong trường hợp này, mặc dù thu nhập ròng chỉ có 680 triệu đô, công ty thu được tới 1.063 triệu đô tiền mặt, khoản này được gọi là tiền thu từ hoạt động kinh doanh. Làm sao có chuyện công ty chỉ kiếm được 680 triệu đô lợi nhuận, mà lại thu được tới 1.063 đô tiền mặt? Một lần nữa, đó là vì những khoản như khấu hao được trừ vào phần chi phí trong bản báo cáo hoạt động kinh doanh, nhưng công ty không thực sự phải chi tiền. Như bạn có thể thấy, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng sau thuế, cộng hay trừ những khoản ở dưới để có khoản tiền mặt cuối cùng. Phần tiếp theo của bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ là lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư. Phần này cho thấy bao nhiêu tiền đi vào và ra khỏi công ty từ kết quả của hoạt động đầu tư. Ví dụ khi công ty đầu tư, mua tài sản như mua lại công ty khác hay đầu tư cơ sở hạ tầng, mua nhà máy và trang thiết bị, tiền sẽ giảm đi. Và khi công ty bán tài sản, dòng tiền tăng lên, bạn có thể thấy ở trang tiếp theo 641 triệu đô. Chảy ra khỏi công ty vì hoạt động đầu tư của nó, tổng tiền dùng cho hoạt động đầu tư. Phần cuối cùng chính là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Phần này cho thấy bao nhiêu tiền đổ vào và ra khỏi công ty nhờ hoạt động tài chính. Ví dụ khi công ty mượn tiền hay tăng vốn bằng cách bán thêm cổ phiếu thì dòng tiền tăng. Khi công ty trả nợ, mua lại cổ phiếu hay trả cổ tức, dòng tiền giảm. Như thấy ở dưới, 327 triệu đô chảy ra khỏi công ty từ những hoạt động tài chính, tổng tiền dùng cho hoạt động tài chính. Con số cuối cùng bạn cần quan tâm là con số tăng giảm tiền trong kỳ. Con số này cho biết tổng tiền tăng hay giảm từ kết quả của hoạt động kinh doanh, đầu tư vào tài chính trong trường hợp này. Tăng hoặc giảm tiền trong kỳ bằng lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh cộng lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư cộng lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính bằng 1.063 triệu đô trừ 641 triệu đô trừ 327 triệu đô bằng 95 triệu đô. Điều này có nghĩa là đến cuối kỳ, tiền mặt công ty tăng thêm 95 triệu đô, từ 205 triệu lên 300 triệu. Miễn là lưu chuyển tiền tăng hàng năm thì đây là dấu hiệu tốt. Tuy vậy, nếu dòng tiền giảm mỗi năm, đây có thể là dấu hiệu xấu, cho dù lợi nhuận công ty tăng. Thế là bạn đã đọc qua phần chuyên môn nhất của chương này và có thể là phần khô khan nhất nếu kiến thức này mới mẻ đối với bạn.